Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, to lớn chiến trận. Tập sát thần vương, thánh thành dung chuyển, nguy cơ tứ phía. Một tiếng địch tập đã cảnh cáo về sau. Hóa Long trì xung quanh, mấy đạo huyết khí dài trụ hóa thành đại long tận trời. Khương Vân chờ một đám lão giả sắc mặt kịch biến. Ý vị này có thánh chủ cấp bậc nhân vật giáng lâm đến nơi này. Tình cảnh này, ý đồ kia lại rõ ràng bất quá. Tuyệt không thể để người quấy nhiễu thần vương phục sinh. Không muốn buông lỏng cảnh giác, bảo vệ thần vương hấp thu dược lực, chuẩn bị kỹ càng câu thông hàng vũ lô. Một đám lão giả lập tức hành động. Diệp Phàm mấy người cũng cảm ứng được cái kia rất nhiều không thể ngăn cản khí tức khủng bố. Chính hướng Hóa Long trì mà tới, uy đóng đại địa bầu trời, thanh thế to lớn như cuồng triều. Mấy người sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng rung mạnh, rất là lo lắng bất an. Đây là tình huống như thế nào? Khương gia thần vương phục sinh, làm sao lại đưa tới nhiều như vậy nhân vật khủng bố? Đồ Phi run rẩy nói, lần này chỉ sợ là bình tĩnh không được. Lý Hắc Thủy dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, mà Diệp Phàm thì là nhíu mày, đáy lòng đúng là hiện ra một tia áy náy. Đều tại ta hẳn là một người đến, là ta hại mọi người hãm sâu nhà tù. Chỉ có Lâm Phong thần sắc như thường, tuyệt không bị ngoại giới động tĩnh lớn ảnh hưởng. Quay đầu mắt nhìn trong ao, không ngừng luyện hóa hấp thu thần dược tinh hoa, thây khô, Khương Thái Hư. Vẫn như cũ là không có dấu hiệu thức tỉnh. Oanh, lại là một tiếng chấn động kịch liệt. Long khí cột máu tận trời, đắm chìm vào bầu trời. Hóa Long trì ngoại bộ, bỗng nhiên truyền đến giao chiến âm thanh cùng tiếng giống giận dữ. Tế Hằng Vũ Lô giết địch. Khương Vân tỉnh táo lại đạt mệnh lệnh, lúc này liền có âm thầm canh giữ ở cực đạo binh khí bên cạnh Khương gia các cường giả. Cùng nhau thôi động thần lực câu thông hàng vũ lô, oanh ra một tia cực đạo khí tức, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn tiếng trầm đục. Hóa Long trì ngoại lai phạm địch nhân đều nháy mắt hóa thành bột mịn, không còn sót lại một chút cặn. Đám người sợ hãi thán phục thần khí uy lực, nhưng Lâm Phong biết đây chỉ là thăm dò, mà Hằng Vũ Lô cũng còn không có phát huy ra chân chính uy năng. Khương Vân nghe xong thủ hạ bẩm báo, thần sắc lạnh lùng, xem ra muốn đoạt thần vương tính mệnh người không đơn giản. Dứt lời không bao lâu, một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt càn quét toàn bộ Hóa Long trì. Đáng chết! Khương Vân phóng thích thần lực, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới trời cao, đáy lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Hóa Long trì bên trong kịch liệt chấn động, từng đầu huyết khí biến thành hình rồng cột máu, thẳng lên 9 tầng trời, phóng thích dọa người khí tức, chấn động thánh thành, thành nội đại loạn, vô số người đều bị động tĩnh này sở kinh, cùng nhau hướng Hóa Long trì ném đi chú ý ánh mắt. Tiếng nghị luận, Hóa Long trì, đây không phải là đang bị Khương gia phong tỏa địa phương sao? Huyết long tận trời, uy áp ngập đầu, có thật nhiều thánh chủ cấp bậc đại năng, lại hướng Hóa Long trì đuổi. Trời ạ, vừa kinh lịch xong cổ sinh vật triều dâng, thánh thành liền lại muốn lên dung chuyển rồi. Tiềm ẩn tại thánh thành khủng bố nhân vật, đều ăn ý triển khai hành động. Cường giả khí huyết cuồn cuộn chuyển làm huyết khí đại long. Uy thế kinh thiên, Hóa Long trì ngoại nhân tâm hoảng sợ. Hóa Long trì bên trong cũng không khá hơn chút nào. Cột máu phóng lên tận trời, thế cục kịch liệt dung chuyển biến hóa. Mà Khương Thái Hư khoảng cách thức tỉnh còn xa xa khó vời. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, lại là Hằng Vũ Lô tự hành lên phản ứng. Một đạo thần hoàng huyễn ảnh bay lượn, chợt hiện vu thánh thành chân trời, chấn động trời cao, Hằng Vũ Lô khôi phục. Giờ khắc này, vô tận thần uy phóng thích, kinh hồng vạch phá bầu trời, mênh mông vô biên uy áp lan tràn, mãnh liệt như nước thủy triều, toàn bộ thánh thành cũng vì đó rung động. Cực đạo binh khí khí tức khủng bố, rốt cục phong cấm toàn bộ thánh thành, nhưng Khương Vân chờ một đám Khương gia lão giả, lại không kịp thư giãn. Đột nhiên liền có một cỗ không giống với hàng vũ lô cực đạo khí tức bỗng nhiên xuất hiện, hắn phác họa ra đại đạo trận văn, chống đỡ hàng vũ lô uy thế, khiến thần hoàng nổi giận, dẫn động đại đạo vì đó cùng gieo vang. Cảm giác này cùng đám người đối mặt hàng vũ lô không kém bao nhiêu. Đám người hãi nhiên, cực đạo đế binh. Khương Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, tâm chìm đến đáy cốc, hắn hận hận nhìn về phía phương xa hắc ám, mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là cường tự làm chính mình tỉnh táo lại, phát ra một tiếng băng lãnh cảnh cáo, chư vị chẳng lẽ cho rằng ta Khương gia dễ bắt nạt? Các ngươi dù người đông thế mạnh, nhưng nếu dám ngăn chúng ta cứu chữa Khương lão thần vương, chúng ta tất nhiên sẽ gạch ngói cùng tan. Lời nói truyền ra, trong hư không lúc này liền truyền đến vài tiếng cười lạnh. Gạch ngói cùng tan, cho cười, ha ha, Khương lão thần vương năm đó quét ngang đông hoang, tuyệt thế phong hoa, nhưng 4000 năm trôi qua, tư nhân đã qua đời, các ngươi cần gì phải lại muốn quấy rối hắn an bình đâu. Liền để Khương lão thần vương an tâm đi thôi, thức thời một chút. Người Khương gia không gánh nổi hắn. Dứt lời, cái kia không biết thuộc về phương nào thế lực cực đạo đế binh lại lần nữa phát huy. Hắn rút khô thánh thành bên trong tất cả tinh khí, tỏa sáng khôi phục lực lượng. Có 102 thiên địa, trận trận khủng bố chấn động truyền ra, để vô số lòng người kinh lạch mình. Chỉ nghĩ hiện tại thoát đi thánh thành, thoát khỏi trận này tay bay vạ gió. Thế nhưng là, không ai có thể đi, đế binh lực lượng che đậy tất cả, khí tức kinh khủng càn quét toàn bộ thánh thành. Gào, thần hoàng huyễn ảnh vỗ cánh cao minh, cuồn cuộn vô tận thần lực, cuốn lên đại đạo trận văn, dẫn động thiên địa biến sắc. Chính là hàng vũ lô không cam lòng thụ xung kích, ngang nhiên khởi xướng phản kích, hai cái đang khôi phục cực đạo binh khí triển khai kịch liệt giao phong, cuối cùng vẫn là hàng vũ lô càng hơn một bậc, đem cái kia thần bí cực đạo binh khí trấn áp. Nhưng cử động lần này nghiễm nhiên cho thấy như vậy kẻ xâm lấn quyết tâm. Khương Vân cảm thụ cực đạo khí tức, tức giận đến là mắt muốn nứt, hướng hư không chỗ hắc ám, giận dữ hét, các ngươi là thật muốn cùng ta Khương gia thánh địa khai chiến? Các người liền không sợ hắc ám náo động tái hiện tại thế? Tiếng như chuông khánh, xa xa truyền ra, nhưng trong bóng tối nhưng không có đáp lại, giống như là im ắng trào phúng. Hiển nhiên, cục diện như vậy, đã không có gì để nói. Vô số ẩn nấp trong bóng tối cường giả, lấy những cái kia thánh chủ cấp bậc đại nhân vật cầm đầu, mượn nhờ thần bí cực đạo đế binh chi uy, lạnh lùng tới gần Hóa Long Trì, muốn liên thủ tập sát Khương gia lão thần vương. Khương Vân lại là mặt không biểu tình, hờ hững hạ lệnh, đánh ra hàng vũ lô cực đạo thần uy. Các lão giả phải sợ hãi mục, ý vị này phát huy ra cực đạo đế binh chân chính uy năng, thế tất sẽ hủy diệt toàn bộ thánh thành. Đây thật là muốn cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Diệp Phàm bọn người ngốc, nhưng Lâm Phong lại không sợ. Khương Vân một nhóm người mục đích vốn là vì phục sinh Khương Thái Hư, lại thế nào rời lên tảng đá nện chân của mình. Đây chẳng qua là uy hiếp thôi, nhưng lại rất hữu dụng. Các lão giả cứng đầu thôi động hàng vũ lô. Hàng vũ lô chấn động kịch liệt, uy áp đóng tận tứ phương. Thần hoàng đẫm máu ngút trời, thánh thành rung động giống như tại gào thét. Giờ khắc này, cực đạo thần uy một tia khí tức đâm ra ngoài, lúc này cả kinh cái kia vô số xâm phạm cường giả cùng nhau biến sắc, thánh chủ cấp bậc các đại nhân vật, càng là nhíu mày, ha ha, chư vị không cần sợ. Trong hư không, có một cỗ tang thương thanh âm vang lên, sau một khắc, cái kia thần bí cực đạo binh khí động, bầu trời bỗng nhiên nở rộ đầy trời huyết quang, vô số cường giả huyết khí bị hội tụ ở trên không. Khí tức khủng bố càn quét, cải biến trong minh minh cực đạo khí cơ. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, là đại đế không trọn vẹn trận văn. Hằng Vũ Lô bị kiềm chế, đánh không xuất ra cực đạo thần uy. Nguyên bản đang hội tụ ngập đầu lực lượng Hằng Vũ Lô. Tại đỉnh phong nhất thời điểm, hành quân lặng lẽ, đủ để vỡ vụn thiên địa núi sông, hủy diệt thánh thành lực lượng. Lại không có thể tiếp tục ngưng tụ, run rẩy kịch liệt thiên khung, dù bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhưng Khương Vân chờ một đám trái tim của ông lão, lại là bỗng nhiên nắm chặt lên. Hằng Vũ Lô bị kiềm chế, không cách nào đánh ra cực đạo thần uy. Ha ha ha, ta nhìn các ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể hù sợ chúng ta. Cực đạo đế binh giữ lẫn nhau, bọn họ đã là không đường có thể trốn. Xông đi vào, chém giết thần vương, lục soát lão thần vương hồn, đoạt vô thủy đại đế chi bí, đoạt cửu bí bí quyết chữ đấu. Không có cực đạo thần uy uy hiếp, xâm phạm cường giả không cố kỵ nữa. Trong lúc nhất thời, vô số cột máu đại long xông thượng vân trời, tại thánh chủ cấp bậc đại nhân vật dẫn đầu dưới, tham lam người đều chạy đến hóa long trì, điên cuồng các cường giả cùng nhau xông ra, đánh vỡ cực đạo phong cấm, đồ sát Khương gia thị vệ. Đám người xông vào hóa long trì chỗ địa cung, lâm phong đám người đại nguy cơ. Đến rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.